Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 044, người chết nói. Cảnh Dụng cao ốc, lầu một tiếp đãi đại sảnh, Tề Mính kinh ngạc nhìn cửa bên ngoài, đầu óc bên trong đầy là nhà mình lão bản bị vệ binh mang đi hình ảnh. Mới từ trường học tốt nghiệp 1-2 năm nàng, đối này loại tình huống thực sự có chút phản ứng không thể. Chính mình nên làm cái gì? Báo cảnh sát sao? Cảnh sát đều bị vệ binh nhóm vây quanh. Liên lạc lão bản người nhà. Không là nói lão bản nhà bên trong là thiên trạch khoa học kỹ thuật sao? Đúng rồi. Chính mình nên hướng văn phòng báo cáo lão bản bị bắt đi tin tức. Nhưng hiện tại chính mình vào lưới đầu cuối hoàn toàn không có tín hiệu. Mùa này đồ vật lúc. Tuyên truyền văn án bên trong viết vệ tinh thư từ qua lại. Căn bản liền là cái mánh lới. Điện báo, mạng lưới khôi phục, ồn ào tiếng người quấy dày tại cửa ra vào ngẩn người Tề Mính. Nàng một cái giật mình trở về quay lại, nhanh lên lấy ra đồng hồ một trận thao tác, bên cạnh lại có người gọi, mở trực tiếp, U Linh trực tiếp, Vương Trạch thám tử xuất hiện. Này U Linh cũng quá thần thông quảng đại, có cái thiếp mời nói bầu trời xuất hiện tinh hạm, chấm ngoặc kép, lão bản, Tề Mính ngón tay run rẩy. Đồng hồ góc trái trên cùng tạo ra hình chiếu màn hình bên trong. Mấy cái thứ cấp giao diện gần như đồng thời nhảy ra tới. U Linh mở ra trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp không có thuộc về bất luận cái gì bình đài. Mà là trực tiếp nắm giữ một cái cố định kênh bản địa đài truyền hình hình ảnh. Đánh mở nên webpage. Một cái đen nhánh khung liền nhảy ra tới. Cao ốc sân thượng. Liệt nhật đốt tâm. U Linh lại lần nữa cùng với màu đen hình chiếu cầu hiện thân. Cầu thang khẩu đã tuôn ra số lớn vệ binh. Hà Cừu đẩy ra bóng người trước mặt. Làm Vương Trạch có thể đi đến U Linh trước mặt. Có quá buổi sáng kinh nghiệm. Hiện tại ai cũng không dám tùy tiện đối U Linh hình chiếu cầu nổ súng. Đối với vệ binh nhóm mà nói. Giờ phút này tiến thối lưỡng nan. Quả thực có chút gian nan. Vương thám tử. Chậc chậc. U Linh dùng cái kia quỷ dị thanh tuyến thấp giọng cười. Này hai cái giờ qua như thế nào? Biến cố rất nhiều. Vương Trạch đẩy hạ kính mắt. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Nhưng ta nghĩ ngươi hiện tại mới là gian nan nhất thời khắc. 8 năm kế hoạch. Một khi thi hành. Đánh cược đồng bạn sinh mệnh. Đã không có bất luận cái gì lui lại khả năng. Nhưng ngươi chàng bên ngoài viện trợ có thể như. Vậy cương. Quả thực vượt quá ta dự liệu. U Linh kia đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Ngươi không tìm được đáp án sao? Có một ít suy đoán. Vương Trạch giọng điệu có một cái chớp mắt cùng với do dự. Nhưng rất nhanh liền bị tiếng cười khẽ của hắn che lấp đi qua. Vương Trạch nói. Nửa chàng sau cái gì thời điểm cử hành? U Linh liếc nhìn phía bên phải. Tựa hồ kia bên trong không khí có cái gì đồ vật. Nó chậm rãi nói. Hiện tại liền có thể. Trực tiếp xem suất cũng không tệ lắm. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đánh phá hành tinh mẹ ghi chép. Cửu đại tinh đoàn đã có mấy trăm tiếp sóng kết nối. Này cũng là ta không nghĩ đến. Nó giọng điệu so hai lần trước đăng tràng hòa hoãn rất nhiều. Có lẽ là đến thời khắc cuối cùng. Đã không cần duy trì ngoại tầng ngụy trang. Vậy chúng ta từ chỗ nào bắt đầu? Vương Trạch hỏi. Ngươi xảy ra vấn đề ta đến trả lời. Còn là ngươi trực tiếp công bố chân tướng. Ngươi là hôm nay mấu chốt. U Linh thấp giọng nói. Chỉ có ngươi trả lời ta vấn đề thứ 6. Mà còn toàn trả lời chính xác. Mới có thể cởi bỏ ta trên người bí ẩn. Vương Trạch không hiểu. 1-2 phải đi một lần quá trình sao? Này là ta trước tiên thiết chí hảo chương trình. U Linh cười nói. Ta hẳn là tính là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Nhưng nếu như không là này phần cố chấp. Cũng vô pháp trèo chống ta đi cho tới hôm nay. Tiếp tục buổi sáng tiến độ. Vấn đề thứ 4. U Linh vỗ tay phát ra tiếng. Hai chỉ máy chiếu rời đi nó quanh thân trận liệt. Tại Vương Trạch trước mặt đan dệt ra một chương hình chiếu bình phong. Hình chiếu bình phong biểu hiện ra Minh Châu cảng thị quan sát bản đồ. Sau đó bản đồ bị chia làm một đám ô vuông. Mỗi cái ô vuông đều nhốt chặt một tràng độc lập kiến trúc. U Linh tiếng nói lại lần nữa vang lên. Vấn đề thứ 4, hoặc là nói thử thách. Một cái thực cổ lão trò chơi nhỏ. Tại ngươi trước mặt có 480 cái ô vuông. 16 thừa 30. Ô vuông phía dưới giấu 99 viên địa lôi. Địa lôi chỉ cần có một viên bị dẫn bạo. Minh Châu Cảng thị hiện thực tăng cường hệ thống liền sẽ bị chương trình bạo phá. Chấm ngoặc kép, ngươi nhất định phải ta chơi giả mìn. Vương Trạch đánh gãy U Linh giảng thuật. U Linh run lên, ngươi chơi qua. Giả mìn kỳ thật là cái đơn giản logic trò chơi. Vương Trạch nói chuyện lúc đã nâng lên tay trái. Ngón tay điểm tại một chỗ ô vuông bên trên. Chung quanh mấy cái ô vuông đồng thời lấp lóe. Xuất hiện 1, 2, 3 các con số. Vương Trạch cười nói. Chỉ cần lần thứ nhất không có sờ lôi. Kế tiếp cũng không có cái gì vấn đề. Nói chuyện lúc, hắn ngón tay không ngừng điểm hạ đi. Từng cái tiểu hồng kỳ đừng đánh dấu ra tới. Chỉnh cái màn ảnh rất nhanh liền bị khoảng trắng cùng với con số lấp đầy. Làm Vương Trạch đánh dấu ra cái cuối cùng khối lập phương. Màn hình bên trong xuất hiện mấy đóa pháo hoa. Manh mối, Vương Trạch nói thẳng, hắc vụ sau, U Linh khuôn mặt thì thối tại không ngừng run rẩy. Một chỉ màu đen phong thư nhảy đến Vương Trạch trước mặt. Vương Trạch không chần chờ, liền làm chung quanh vệ binh. Tại phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng tràn vào người xem nhìn chăm chú. Điểm mở cái này phong thư. Logic mảnh vỡ 4. Vẫn là một đoạn video. Một đoạn đi qua biên tập. Giới thiệu giả lập hiện thực sản nghiệp kiếp trước kiếp này video. Video nội dung thực phong phú. Theo địa cầu kỷ nguyên cổ lão tài liệu. Cho tới bây giờ này cái thời đại phổ biến cảnh đường phố. Kia cái rất có từ tính nam tính tiếng nói. Đem giả lập hiện thực lịch sử êm tai nói. Giả lập hiện thực kỹ thuật phát triển. Khởi nguyên từ địa cầu kỷ nguyên thế kỷ 20 thượng nửa lá. Liền như đài thứ nhất máy tính là dùng tới tính toán đường đạn. Giả lập hiện thực kỹ thuật ban đầu ứng dụng cũng là tại quân sự tràng cảnh. Chấm ngoặc kép, hình ảnh run rẩy, tựa hồ lướt qua rất nhiều. Bối cảnh âm lại lần nữa vang lên. Nội dung cũng không liên tục. Đến đại hàng hải thời đại trung kỳ, viễn trình điều khiển nửa vũ khí tự động hệ thống, trở thành nhân loại văn minh nội chiến chất xúc tác. Cái này kỹ thuật sinh ra, một phương diện là bởi vì quân nhân hy sinh chi phí không ngừng tăng lên. Một phương diện là bởi vì nhân loại tại thư từ qua lại kỹ thuật thượng mấu chốt đột phá. Có thể không trì hoãn làm mấy năm ánh sáng bên ngoài cơ giáp. Hưởng ứng ngươi sở tác ra động tác. Theo cái này kỹ thuật thành thục, giả lập hiện thực kỹ thuật lại lần nữa lửa nóng, cũng trực tiếp dẫn đến tinh đoàn biên cảnh xuất hiện đại lượng không chảy máu chiến tranh. Nhân loại văn minh tài nguyên liên hồi nội háo, hình ảnh lại bị hoán đổi mấy lần, nhưng bối cảnh âm giảng thuật nội dung, không thể nghi ngờ đều dính đến giả lập hiện thực kỹ thuật tại quân sự phương diện thượng vận dụng. 2 phút đồng hồ video phát phóng hoàn tất. Vương Trạch cùng U Linh chi gian hình chiếu bình phong chậm rãi biến mất. Vấn đề thứ 5, Vương Trạch thấp giọng nói. Biểu tình hơi có chút nặng nề. U Linh hỏi, 1+1 chẳng khác nào mấy. 2, người đáp đúng. U Linh bình tĩnh nói. Lần này phòng phát sóng trực tiếp không có màn hình. Nhưng đã có không ít người xem mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đại đa số đều không nghe nói qua giả mìn trò chơi. Thậm chí Vương Trạch phá giải ra cửa thứ tư lúc sau. Phần lớn người vừa mới hiểu rõ này cái logic trò chơi quy tắc. Nhưng U Linh hỏi ra vấn đề thứ 5. Là, nó muốn đem kia cái chân tướng nói ra. Thực sự nghĩ muốn nói ra tới. Đem đáy lòng áp lực kia phần bí mật. Kia phần không chịu nổi. Đào lên lấy trình hiện cấp thế nhân. Máy chiếu lại lần nữa công tác. Thứ 5 phong màu đen phong thư lần nữa xuất hiện. Vương Trạch tự tay điểm mở. Mặc dù chỉ là động tác đơn giản. Nhưng Vương Trạch cảm nhận được không hiểu nghi thức cảm giác. Logic mảnh vỡ 5. Này là một đoạn trò chơi CG. Cái gọi là trò chơi CG. Liền là một ít chế tác tinh mỹ. Đi hấp dẫn người chơi tiến vào chiếm giữ nên trò chơi video ngắn. Đồng dạng đều có tiên minh cảm giác tiết tấu. Tận lực đi bày ra trò chơi bản thân ưu điểm. Mỹ hóa trò chơi bên trong hoàn cảnh. Này đoạn trò chơi CG liền thập phần tinh xảo. Hình ảnh ngay từ đầu hiện ra một viên tinh cầu màu xám. từng chiếc như là thùng đựng hàng hình dạng tinh hạm lơ lửng tại này viên tinh cầu đồng. Bộ quỹ đạo bên trên, trên đó xuất hiện một điểm điểm hỏa tinh, vô số tia lửa vẩy xuống. Từng chiếc đăng lục hạm hướng tinh cầu mặt đất chạm đất. Tinh cầu mặt ngoài tụ khởi đại lượng mây đen. Mây đen bên trong xuất hiện lớn đến lệnh người khủng bố cái bóng. Từng cái phía trước cướp cánh tạo hình máy bay tiêm kích đối với cái bóng bay vụt. Hình ảnh nháy mắt bên trong bị hạt chùm sáng quang hiệu lấp đầy. Cùng lúc đó, liền tại Vương Trạch dưới chân, trung bộ một chỗ văn phòng bên trong. Cao Văn Trạch nhìn trước mặt kia lớn chừng bàn tay hình chiếu bình phong. Trực tiếp hình ảnh bên trong hiện ra này đoạn CG. Làm hắn từ bỏ sở hữu ý nghĩ. Sắc mặt trắng bệch cúi đầu xuống. Bắt đầu chuẩn bị sau đó xin lỗi văn bản. Hắn bên người ngồi kia danh hành tinh mẹ tướng lĩnh chau mày. Không ngừng thấp giọng thì thầm. Rốt cuộc là kia một vòng xuất hiện vấn đề. Mái nhà. 3 phút đồng hồ chiều dài CG hoàn chỉnh phát phóng hoàn tất. Cuối cùng hiện ra hai hàng chữ lớn. Sáng lập Titan, đặc thù hành động. Vấn đề thứ 6. U Linh tiếng nói dần dần không lại chói tai. Vấn đề tại cuối cùng. Ta có thể cho ra cái thứ 6 manh mối liền là này cái để làm. Thứ 6 chỉ màu đen phong thư nhảy. Ra hình chiếu bình phong. Tại Vương Trạch trước mặt không ngừng chấn động. U Linh khuôn mặt sương mù có tiêu tán xu thế. Vương Trạch sắc mặt có chút tái nhợt. Thấp giọng nói. Này là cái gì? Người điểm mở liền biết. U Linh cười nói. Vương Trạch nâng lên tay trái. Nhất hướng làm việc quyết đoán hắn. Giờ phút này lại có chút do dự. Ngón tay chậm chạp không chịu điểm đi lên. Ngược lại là cấp hư không ít chàng bên ngoài nhiệt tâm người xem. Minh Châu cảng cảnh sát cục đại sảnh. Đám người vây ở Tề Minh hình chiếu bình phong phía sau. Giờ phút này đã có mấy tên nữ cảnh sát viên ngừng thở. Muốn nhìn cái thứ 6 manh mối rốt cuộc là cái gì? Hành tinh mẹ phồn vinh hư sản nghiệp. Tại này một khắc như là đột nhiên suy bại bình thường. 5 phút đồng hồ phía trước còn thảo luận đến khí thế ngất trời các đại diễn đàn. Video trang web bình luận khu. Giờ phút này lại là yên lặng. Chỉ có ngẫu nhiên tung ra mấy cái tin tức. Tại này tòa thành thị các ngõ ngách. Tại này viên màu xanh thảm hành tinh còn sót lại các nơi thích hợp cư ngụ khu vực. Tại nhân loại văn minh ràng buộc hạ dính líu chòm Orion xoáy cánh tay một đoạn. Tại mọi người chính mình mái nhà ấm áp bên trong. Tại hỏng bét tạp công tác hoàn cảnh. Tại phòng ăn. Tại bên đường. Tại siêu thị. Tại lái tự động lơ lửng khí. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm giờ phút này ổn định trực tiếp hình ảnh. Xem cái kia thuộc về Vương Trạch ngón tay chậm rãi nâng lên. Điểm tại phong thư bên trên. Phong thư tại ngọn lửa tràn ngập đặc hiệu bên trong tiêu tán. Cuối cùng một đoạn video xuất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp. Thứ nhất màn, ôn toàn nhà bên trong. 9 giờ tối 28, ngồi tại cảng thiết bị bên trên ôn toàn. Lẳng lặng xem vách tường bên trên quải đồng hồ điện tử. Hắn nhìn lên tới hào hoa phong nhã. Trên người mặc một bộ màu lam áo ngủ. Tay bên trong cầm một cái đơn sơ, súng ống. Thấp giọng thở dài. Tiếng nói cũng xuyên thấu qua màn hình truyền ra. Nên nói điểm cái gì đâu. Ống kính quay ngược lại. Biến thành ôn toàn tượng bán thân. Hắn sắc mặt rất hồng hào. Giờ phút này khe khẽ thở dài. Cười nói. Mọi người tốt, ta là thứ nhất án người chết. Ta gọi ôn toàn, từng dùng trò chơi danh ôn nhuận như ngọc. Hình ảnh lại lần nữa chuyển đổi. Một thân thẳng tắp Âu phục Trương Lập xuất hiện tại mặt tranh bên trong. Ngồi tại hắn chính mình nhà bên trong ghế sofa bên trên. Đối với ống kính cười phất phất tay. Nếu như thuận lợi, ta là thứ hai án người chết. Ta gọi Trương Lập, hình ảnh chuyển. Xuyên áo khoác trắng cốc vạn trọng ngồi tại ghế bên trên. Thần sắc có chút mệt mỏi. Ta hẳn là bị U Linh theo mái nhà ném tới. Ta là thứ ba án người chết. Ta gọi cốc vạn trọng. Thị giác hoán đổi thành ôn toàn. Hắn tự hồ đã điều chỉnh tốt tâm tính. Nói tiếp, ta lựa chọn tử vong phương thức tương đối phức tạp. Này là làm một cái bẫy. Chờ một cái tên là Vương Trạch thám tử tới phá cục. Rất xin lỗi. Dùng này loại phương thức nổi danh. Ôn toàn vành mắt có chút phiếm hồng. Nhưng lại nhịn trở về. tiếp tục cười nói, sinh mệnh là rất tốt đẹp. Bất luận cái gì coi khinh chính mình sinh mệnh phương thức đều là đối tạo vật chủ khinh nhờn. Ta cũng biết chính mình hành vi sẽ tạo thành thực ác liệt xã sẽ ảnh hưởng. Nhưng chúng ta không có cách nào. Này là duy nhất cơ hội. Hoán đổi Trương Lập. Trương Lập cũng tại nói loại tựa như lời nói. Biểu tình càng thả lỏng một ít. Tự tay mang bên trên chấm dứt chính mình sinh mệnh mũ giáp. Kỳ thật rất khó. Ta yêu quý sinh hoạt. Cũng đối một cái nữ hài tử động qua tâm. Ta kỳ thật cũng nghĩ qua rời khỏi này cái kế hoạch. Đi làm ký ức cắt bỏ phẫu thuật. Bất quá cuối cùng ta còn là làm không được. Hình ảnh hoán đổi thành Cốc Vạn Trọng. Này vị hành tinh mẹ học thuật phòng thanh danh hiển hách khoa học gia. Giờ phút này lại đầy mặt trầm trọng nói. Chúng ta làm qua phức tạp thôi diễn. Chuẩn bị mấy chục bộ phương án. Cũng không tìm tới bất luận cái gì phá cục biện pháp. Hành tinh mẹ dư luận bị chúng ta đối thủ vững vàng khống chế. Chúng ta nhất định phải chế tạo ra lẽ thường bên ngoài sự cố. Mới có thể hình thành đầy đủ trùng kích lực. Này cái kế hoạch chẳng khác nào. Dùng chúng ta mấy cái chịu chết đi chế tạo điểm nóng. Ta cảm thấy duy nhất xin lỗi. Là ta hài tử. Bọn họ như vậy sùng bái bọn họ phụ thân. Nhưng bọn họ phụ thân nhưng lại không thể không đi làm này loại sự tình. Chúng ta đã không có mặt khác biện pháp. Ta hiện tại thực thanh tình. Ôn Toàn nói. Không có bị khống chế tinh thần. Cũng không có nhận đến cái gì tinh thần ô nhiễm. Càng không phải là có cái gì tự sát khuynh hướng. Cũng không có giấu trong lòng cái gì thiên đại trách nhiệm. Càng không có cái gì bản thân cảm động. Chỉ là có áy náy. Bất đắc dĩ. Hoặc là nói. Tuyệt vọng. Trương Lập nói. Ta kỳ thật thực không nỡ này cái thế giới. Nhưng có một số việc không thể không đi làm. Cho dù vì này đánh đổi mạng sống. Cốc Vạn Trọng thở dài. Ta mặc dù có không tồi danh vọng. Nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng ta đối thủ chống lại. Làm ngươi thấy này cái video lúc. Nói rõ chúng ta đã thành công. Ôn Toàn nói. Chúng ta muốn vạch trần một cái sự tình. Liên quan tới một ít quyền cao chức trọng người sự tình. Cái này sự tình khả năng sẽ phá vỡ ngươi. Tam quan. Sẽ đối ngươi đối đãi này cái thế giới góc độ sản sinh căn bản tính ảnh hưởng. Cũng có thể làm mẫu sao tổn thất rất lớn lợi ích. Nhưng cái này sự tình nhất định phải công bố ra. Nhưng ta hy vọng, ta chết, có thể làm những cái đó cùng ta có giống nhau tao ngộ đồng bạn. Tương lai sinh hoạt trở nên càng kiên cường một chút. Sai không là ta ngươi, cũng không là khoa học kỹ thuật, càng không phải là này cái thế giới. Nói chuyện lúc, Ôn Toàn chậm rãi nâng lên cái kia từ cuộn dây cùng thiếp phiến buộc chặt thành súng ống. Để tại chính mình huyệt thái dương, hắn dùng sức hô hấp, bàn tay nắm thật chặt súng ống đem tay. Gắt gao nhìn chằm chằm tường bên trên kim đồng hồ. Nhìn chằm chằm dây bộ nhảy lên. Hắn tại đếm ngược. Hắn bắt đầu ngừng thở. Hắn liếc nhìn ống kính. Khóe miệng phun ra nhàn nhạt mỉm cười. Yêu ngươi. Lão bà. Đông. Tiếng vang nặng nề bên trong. Đơn giản súng ống tạc ra mấy đạo quang cung. Ôn Toàn đầu vô lực hướng phía bên phải ngã lệch. Súng ống tại tay một bên trượt xuống. Logic manh mối 6. Người chết nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.